Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 343, trừ hung bạo hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Trương Chuẩn tàn nhẫn nhắn không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với giống như mình tàn nhẫn Hoắc Văn Tuấn một cước hầu như đá gãy hắn ruột, nhưng mặc dù là ở thống khổ như vậy bên trong, Trương Chuẩn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cơ hội phản kích. Bao quát Hoắc Văn Tuấn ở bên trong, mọi người đều đánh giá thấp Trương Chuẩn hung ác thành tựu tung hoành đảo Hồng Kông hai bờ sông, trên người gánh vác rất nhiều đại án cùng mạng người hắn, đã sớm đem sinh tử không để ý, hắn không sợ chết càng sẽ không ngồi chờ chết. Trương Chuẩn trong lòng tràn ngập oán độc, dù cho chết hắn cũng phải để trước mắt đám người kia đồng thời chôn cùng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Trương Chuẩn mất đi năng lực phản kháng, tinh thần thoáng có thư giãn chớp mắt Trương Chuẩn độc. Cố nén trên thân thể đau đớn kịch liệt mạnh mẽ ý chí lực chống đỡ lấy Trương Chuẩn miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực hoạt động, bỗng nhiên nhảy lên, sau đó ở mọi người phản ứng lại trước một cái kéo dài trên người áo khoác lộ ra bên trong quấn vào bên hông đồ vật. Rõ ràng là một bó uy lực to lớn thuốc nổ mạnh. Ở bịt kín không gian bên trong, đủ để đem mọi người tại đây tất cả đều nổ lên trời. Hê hê hê, các ngươi TMD đều cùng lão tử cùng chết đi. Trương Chuẩn thật nhanh móc ra cái bật lửa thiêu đốt dẫn tin, đang thiêu đốt trong ánh lửa điên cuồng cười to lên, mang theo oán độc cùng khoái ý ánh mắt băn khoăn hoàn toàn biến sắc mọi người. Bởi vì cố nén đau đớn mà cắn phá khóe miệng máu tươi chảy ròng, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ hắn miệng, để điên cuồng dáng dấp càng lộ ra dữ tợn, thoáng như địa ngục ác quỷ. Nhìn thấy càng thiêu càng ngắn dẫn tin, Lý Kiệt mọi người cùng nhau biến sắc, tất cả mọi người đều không nghĩ đến Trương Chuẩn trên người lại trói lại thuốc nổ, giờ khắc này càng là bày ra một bộ đồng quy vô tận tư thái. Nãi nãi ta muốn chết, lão hói sợ hãi gọi gọi ra, âm thanh kinh hoàng, khóc không ra nước mắt. Không có trải qua sóng gió gì quan tổ sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch chỉ cảm thấy tư chi cứng ngắc không thể động đậy, đầu óc càng là trống rỗng. Mặc dù là vẫn luôn có vẻ thông minh tháo vát Long Cửu tại đây ngơ ngác một màn dưới cũng không khỏi mất đi tấm lòng, xưa nay đều là mặt lạnh gặp người trên mặt nàng lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ kinh hoàng. Quảng cáo, nhìn thấy ba người biểu hiện Trương Chuẩn cười đến càng tùy tiện, đỏ đậm trong con ngươi đầy dẫy điên cuồng bạo ngược tâm ý, lúc này giờ khắc này thấy cùng đường mặt lộ hắn dĩ nhiên hoàn toàn vứt bỏ cầu sinh ý nghĩ, chỉ muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận. À, liên tiếp kích thích bên dưới, mới vừa cho rằng an toàn quan Đức Khanh không nhịn được lại lần nữa phát sinh tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà bước ngoặt sinh tử, như cũng có người duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hay là ở vợ con tử vong đả kích dưới vẫn sống được dường như xác sống, sự uy hiếp của cái chết căn bản không đủ để làm kinh sợ Lý Kiệt nhất thời cái thứ nhất lấy hành động. Dẫm chân xuống, cả người trong nháy mắt hướng về Trương Chuẩn bay nhào mà đi. Hầu như là cũng trong lúc đó, Hoắc Văn Tuấn đẩy ra Quan Đức Khanh, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt tự yên tĩnh đến động dường như mũi tên rời cung, bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thể chất tới nói, Hoắc Văn Tuấn mạnh hơn xa Lý Kiệt hơn nữa bên trong khí vận dụng vẻn vẹn ở trong nháy mắt Hoắc Văn Tuấn liền trực tiếp vượt qua gần 5 mét khoảng cách xuất hiện ở Trương Chuẩn trước người. Ở trong mắt người ngoài thiếu niên phảng phất Tuấn Di. Trương Chuẩn cũng bị kinh ngạc một hồi, không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn động tác đã vậy còn quá nhanh, hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh, không có đi quản thuốc nổ, hai tay khép mở, một cái hai vú quán tay, hai tay ngón giữa trực tiếp xen vào Trương Chuẩn hai cái lỗ tai bên trong, trực tiếp chọc thủng màng tai. To lớn sức mạnh đánh ra ở Trương Chuẩn phía bên trên đầu, nhất thời đập bạo trong mắt của hắn, đồng thời gây nên một trận hết sức choáng váng, tư vi đần đình chỉ thời gian trễ. Một giây sau, Lý Kiệt chạy tới. Hai người tuy rằng không có hợp tác quá, nhưng cũng cực kỳ hiểu ngầm. Hoắc Văn Tuấn ngay lập tức để Trương Chuẩn triệt để mất đi năng lực hoạt động, mà Lý Kiệt thì lại không có quản nó, trực tiếp bắt đầu dỡ bỏ trên người hắn thuốc nổ. Cũng may Lý Kiệt vốn là phá đạn chuyên gia xuất thân, thêm vào Trương Chuẩn chỉ là đơn giản trói chặt thuốc nổ, cũng không có làm cái gì quá mức phức tạp thao tác, bởi vậy chỉ bỏ ra mấy giây, Lý Kiệt liền đem thuốc nổ phá đi. Từ Trương Chuẩn thiêu đốt dẫn tin đến Lý Kiệt dỡ xuống thuốc nổ thời gian chỉ quá khứ không tới 10 giây, giờ khắc này dẫn tin vẻn vẹn thiêu đốt đến 2/3. Lý Kiệt một cái cất bước trong nháy mắt chạy đến bên cửa sổ, sau đó hất tay đem thuốc nổ ném ra ngoài cửa sổ. 3 giây đồng hồ sau, kịch liệt tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, nhất thời gây nên dưới lầu vây xem thị dân nhiều tiếng hô kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát một trận nghi ngờ không thôi. Phòng họp bên trong mọi người nhưng là không lo nổi những thứ này, mắt thấy nguy cơ rốt cục giải trừ, tất cả mọi người đều mạnh mẽ lỏng ra một ngụm lớn khí. Lão hói càng là trực tiếp sụi lơ trong đất một mặt vui mừng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. ta được cứu trợ, ta không chết, ha ha. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa phun ra một hơi, lập tức nhìn nhau nở nụ cười. Mới vừa hai người phối hợp có thể nói là hiểu ngầm cực điểm, không có lãng phí một phần một hào thời gian, mới có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Mà Lý Kiệt biểu hiện cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa kiên định muốn thu phục quyết tâm của hắn. Cho tới Trương Chuẩn, giờ khắc này nhưng là dường như một bãi bùn nhão như thế co quắp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, cả người co giật, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Thời khắc nguy cấp, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên lại không lo được hắn, trực tiếp liền ra đòn mạnh. Đương nhiên, bất luận là Hoắc Văn Tuấn vẫn là người khác đều cho rằng Trương Chuẩn là chết chưa hết tội, không có ai sẽ đồng tình hắn. Ạc ạc, Trương Chuẩn trong miệng khạc huyết cố gắng muốn ngẩng đầu lên, máu me đầm đìa chỗ trống, hai mắt chặt chẽ trừng mắt về phía Hoắc Văn Tuấn phương hướng, tất cả mọi người đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt oán độc cùng không cam lòng. Sau một khắc Trương Chuẩn cả người co giật một hồi, lập tức đầu đánh rơi xuống đất triệt để không còn khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc nhìn chết không nhắm mắt Trương Chuẩn, nội tâm sóng lớn không thịnh hành. Quan tổ trên mặt tái nhợt chậm rãi hiện lên màu máu, không kìm lòng được địa thôn nuốt từng ngụm nước, theo lại lòng vẫn còn sợ hãi địa ăn trộm liếc mắt thi thể trên đất theo bản năng sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt không tên, không biết đang suy nghĩ gì. Quảng cáo, A Tuấn, quan Đức Khanh trên mặt mang theo vẻ kích động trực tiếp vọt tới, lại lần nữa ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn. Trải qua một phen sinh tử, nàng ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt dường như trở nên yếu đuối cùng lớn mật không ít. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không đẩy ra nữ hài, thấp giọng an ủi nàng vài câu, từ từ vuốt lên tâm tình của nàng. Sắc mặt khôi phục không ít, Long Cửu đi tới bên cạnh hai người, nghiêm mặt ngắt lời nói. Không có thời gian làm lỡ, Trương Chuẩn chết chẳng mấy chốc sẽ bị bác sĩ cùng giáo sư biết, chúng ta không thể nào đoán trước bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì, nhất định phải lập tức hành động. Mặc dù có chút sát phong cảnh, nhưng phải thừa nhận Long Cửu lời nói có đạo lý, Hoắc Văn Tuấn buông tay ra cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thời gian tha càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, hiện tại cảnh sát bị che ở bên ngoài quán rượu, muốn phá cục liền chỉ có thể nhìn chúng ta. Hoắc Văn Tuấn trở về mục đích mặc dù là vì cứu quan Đức Khanh, nhưng đến trình độ này lại để hắn bứt ra trở ra, nhưng là rất khó làm được. Lại như hắn nói, ở cảnh sát nhân còn con tin nguyên nhân mà sợ ném chuột vỡ đồ tình huống, chỉ có thể dựa vào bọn hắn từ nội bộ mở ra cục diện. Có điều kiện tình huống Hoắc Văn Tuấn vẫn là muốn cứu người, không nói hắn ít nhất Hoắc Chấn Hoàn sinh tử liền để hắn không cách nào ngồi xem. Bất luận là bởi vì kết thật Hoắc gia mục đích vẫn là xuất phát từ hai bên trước tình nghĩa, hắn đều muốn làm hết sức mà đem Hoắc Chấn Hoàn cho cứu ra. Người khác đối với này cũng không có ý kiến, Lý Kiệt không cần phải nói, một lòng muốn tìm thầy thuốc báo thù hắn giờ khắc này không thể chờ đợi được nữa mà liền muốn giết về. Quan Đức Khanh ở đêm hoảng sợ tâm tình bình phục xuống sau khi thân là cảnh sát ý thức trách nhiệm lần thứ hai xông lên đầu cũng là tán thành đi cứu người. Cho tới lão hói cùng quan tổ ý kiến sao? Không trọng yếu, liền thống nhất ý kiến sau khi đoàn người lại lần nữa triển khai hành động. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.